Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Tam ca, nghe được có người muốn mua mình huyết tinh thảo. Lâm Nam nhiều hứng thú quay đầu nhìn lại, chỉ gặp chân bảo các cổng, một vị quần áo hoa lệ, tướng mạo thanh niên đẹp trai nam tử, chính đại dậm chân đi lấy tiến đến. Kỳ thật lấy huyết tinh thảo chân quý trình độ, Triệu Hưng lẽ ra mang Lâm Nam đi đến trong phòng, tự mình đạt thành giao dịch, nhưng là cái này Bắc Mạc thật sự là quá mức cằn cỗi. Chân bảo các bên trong bán ra thương phẩm, cơ hồ không người mua sắm, mà có thể bán ra cho chân bảo các hàng, cũng cơ hồ không có. Nửa năm qua, Lâm Nam là duy nhất một vị khách nhân, cũng là một cái duy nhất tới lần thứ hai khách nhân. Triệu Hưng chưa từng nghĩ tới, chân bảo các thời gian một ngày, vậy mà đồng thời xuất hiện hai vị khách nhân, lúc này mới yên lòng trong đại sảnh liền bắt đầu giao lưu. Nhưng là làm chân bảo các nhân viên công tác, tức thời là tại Bắc Mạc cái này bần cùng chi địa chân bảo các. Triệu Hưng ánh mắt vẫn còn rất cao, trước mắt đi tới người đã có thể làm cho mình không có chút nào phát giác. Hoặc là có được có thể che giấu khí tức pháp bảo hoặc là pháp quyết. Hoặc là chính là tu vi cao hơn mình. Khi thấy rõ người tới tướng mạo thời điểm, Triệu Hưng liền biết người trước mắt là ai. Nghĩ không ra Hồng Tín công tử vậy mà lại đi vào Bắc Mạc trong thành. Thật là làm cho ta cái này chân bảo các bồng tất sinh huy a. Gặp vừa mới còn nhìn xem huyết tinh, thảo thở mạnh Triệu Hưng. Nhìn người tới về sau, vậy mà lập tức nghênh đón tiếp lấy, Lâm Nam liền biết thân phận của người đến không thấp, Triệu cửa hàng trưởng không cần đa lễ, đã tiến vào cái này chân bảo các, vậy ta liền chỉ là một cái tới mua thương phẩm khách nhân. Hồng Tín cũng không có bày ra cái gì, cao cao tại thượng giá đỡ, ngược lại là tương đương thân hòa cùng Triệu Hưng trao đổi. Cùng Triệu Hưng nói chuyện với nhau vài câu, Hồng Tín liền tới đến Lâm Nam trước mặt, nhìn xem Lâm Nam trong tay huyết tinh thảo, trong mắt khát vọng không chút nào thêm che giấu. Không biết vị này đạo hữu, cái này huyết tinh thảo muốn thế nào bán ra? Hồng Tín có kim đan kỳ tu vi, liếc mắt liền nhìn ra, Lâm Nam chỉ có trúc cơ một tầng, nhưng là chẳng biết tại sao. Rõ ràng Lâm Nam tu vi không cao, nhưng là cho người cảm giác phảng phất đã trúc cơ đỉnh phong. Nếu không phải là mình đã đạt tới kim đan, đối với linh khí cảm ứng càng thêm linh mẫn, thật đúng là nhìn không thấu Lâm Nam khí tức. Ta cũng không biết cái này huyết tinh thảo giá bán như thế nào. Nếu không phải chân bảo các già trẻ không gạt thanh danh, ta còn thực sự sẽ không lấy ra nơi này bán đâu. Trên thực tế, Lâm Nam cũng không biết cái này huyết tinh thảo có thể mua mấy đồng tiền. Vô Tẫn Môn sau trên núi, tại Thẩm Vân dạy bảo dưới, Quách Nghiêu trồng một mảng lớn linh thảo. Cái này huyết tinh thảo cũng chỉ là một loại trong đó. Ngẫu nhiên đám người cũng có nhổ vài cọng dùng để xào rau. Nếu không phải có thể phát hiện huyết tinh thảo bên trong dầu có lấy linh lực, Lâm Nam cũng sẽ không nghĩ tới lấy ra bán lấy tiền. Cái này huyết tinh thảo quả thực chân quý, thường nhân cả đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy một lần. Đạo hữu không biết giá cả cũng hợp tình hợp lý. Nếu là đạo hữu tin được ta, ta ra cái giá, phiền phức đạo hữu đem trong tay cái này gốc huyết tinh thảo bỏ những thứ yêu thích cùng ta. Không, chân quý a. Ta kia sau núi trồng chí ít trên 100 gốc. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Lâm Nam trong lòng là như thế nghĩ. Không biết đạo hữu ra cái gì giá. Đã có người muốn mua. Trước hết nghe một chút giá cả. Dù sao từ vừa mới Triệu Hưng trong lời nói, Lâm Nam cũng được biết. Cái này huyết tinh thảo giá cả nhất định khá đắt đỏ. Cái này Bắc Mạc thành chân bảo các lại còn không thể làm chủ mua xuống. Cần báo đến thượng cấp cửa hàng mới có thể mua sắm. Nếu là người này ra giá quá thấp, Lâm Nam trực tiếp từ chối là được. Trên người của ta chỉ còn lại chương này kim phiếu. Không biết đạo hữu có hài lòng hay không? Hồng Tín từ trong túi càn khôn tay lấy ra kim phiếu. Bỏ vào Lâm Nam trong tay. Gặp Hồng Tín vậy mà dùng đến túi càn khôn. Đối Hồng Tín tài lực có càng thêm thâm hậu hiểu rõ. Phải biết, liền ngay cả Hồng Tây cái này lục hoàng tử đều không có túi càn khôn dùng. Tại cái này phàm vực bên trong, túi càn khôn tựa hồ chỉ nắm giữ tại kim đan trở lên nhân thủ bên trên. Vẫn là có tiền cũng không lấy được cái chủng loại kia. Phía sau nếu không có thế lực lớn chèo trống, một cái túi càn khôn liền sẽ dẫn tới vô số người nhìn trộm. Mà cái gọi là kim phiếu chính là Thanh Chu đế quốc lấy quốc gia danh nghĩa phát hành. Cũng tại đế quốc cảnh nội tất cả trong thành thị mở có tiền trang, kim phiếu bên trên mức chính là chứa đựng tại tiền trang bên trong hoàng kim số lượng. Nếu không ngươi để những người có tiền kia lúc ra cửa mang theo hai đại dương tiền đi ra ngoài à? Nếu là kim phiếu, như vậy ít nhất cũng có được 10 lượng hoàng kim, hối đoái thành đồng tiền. Chẳng phải là nói, một gốc huyết tinh thảo chí ít có thể bán đi 1.000 vạn đồng tiền. Lâm Nam còn đến không kịp nhìn kim phiếu bên trên mức. Trong lòng đã đang rỉ máu. Trong khoảng thời gian này vô tận môn người đều đang ăn cái gì? Hoàng kim sao? Mà khi Lâm Nam cúi đầu xem xét kim phiếu bên trên mức, kém chút một ngụm máu phun tại kim phiếu bên trên. Kim sắc to lớn, 100 lượng, ba chữ, phảng phất ba thanh trường đao, thật sâu đâm vào Lâm Nam trái tim. 100 lạng vàng, đây chẳng phải là nói, một tháng qua, chí ít ăn hết hơn vạn hai hoàng kim. Nhìn sau núi kia một mảnh dáng dấp lít nhà lít nhít. Ăn đều ăn không hết một đống linh thảo. Chẳng lẽ đám đồ chơi này đều như thế đáng tiền? Ta không hiểu luyện đan. Các người không nên gạt ta. Thế nhưng là mình không biết giá cả. Thẩm Vân thế nhưng là biết luyện đan a. Chẳng lẽ hắn còn không biết? Hồng Tây đâu? Hắn không phải đế quốc lục hoàng tử sao? Chẳng lẽ hắn cũng không biết? Không có việc gì liền nhổ vài cọng đến xào rau là thế nào chuyện? Kềm chế trong lòng mãnh liệt cảm xúc, Lâm Nam quyết định chờ trở về sau này hảo hảo phê bình một chút hai người này. Hài lòng, hết sức hài lòng, Lâm Nam cao hứng nhẹ gật đầu, nhanh nhẹn đem kim phiếu thu vào trong lòng, trong tay chứa huyết tinh thảo hộp ngọc cũng tiện tay kín đáo đưa cho Hồng Tín. Chân quý tiếp nhận huyết tinh thảo, Hồng Tín trong lòng có chút phiền muộn. Chân quý như thế huyết tinh thảo, nếu là để vào trong túi càn khôn liền cũng coi như. Trong túi càn khôn không có thời gian trôi qua, tự nhiên có thể bảo chứng linh thảo linh khí sẽ không tứ tán. Đã không có túi càn khôn, ít nhất cũng phải cầm chuyên môn chứa đựng linh thảo chữ linh hộp đến thịnh phóng, mới sẽ không để linh thảo mất đi linh khí đi. Hồng Tín là như thế nghĩ. Trên thực tế, Lâm Nam vốn chỉ là cầm cái túi trang một chút huyết tinh thảo, chuẩn bị đến chân bảo các nhìn xem có thể hay không bán cái giá tiền. Sau đó cảm thấy cầm hộp ngọc chứa vào, bước cách cao hơn, nhớ mang máng. Trên mạng lưu truyền như thế một câu, người thức ăn này dạng này bày, có phải hay không sẽ tốt hơn ăn a? Không, dạng này bán quý hơn một điểm. Nếu để cho Hồng Tín biết Lâm Nam chỉ là vì mua quý hơn một điểm mới chứa vào trong hộp ngọc, không thông báo sẽ không móc ra binh khí trực tiếp cùng Lâm Nam làm. Cẩn thận từng ly từng tí đem huyết tinh thảo thu nhập trong túi càn khôn. Hồng Tín đối Lâm Nam liền ôm quyền. Đạo hữu nếu có thì giờ rảnh, có thể hay không cùng ta đi kia tinh hưng quán bên trong tụ lại. Hồng Tín tâm tư, Lâm Nam sao có thể nhìn không ra, chắc là muốn hỏi lấy huyết tinh thảo lai lịch đi, ta cũng rất muốn cùng đạo hữu kết giao một phen, xin đem, hai người cứ như vậy ra chân bảo các, liền hướng kia tinh hưng quán đi đến, từ đầu với đuôi, hai người tựa hồ cũng đem Triệu Hưng đem quên đi. Lúng túng nhìn xem hai người rời đi, Triệu Hưng rất là hối hận. Nếu là đem kia huyết tinh thảo cầm xuống, đưa đi đế đô đấu giá, cuối cùng nhất giá cả nhất định phải tại 100 lạng vàng phía trên. Nhưng nghĩ tới Hồng Tín thân phận, Triệu Hưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Chân bảo các làm chính là chưa từng ép mua ép bán. Già trẻ không gạt sinh ý. Khách nhân không có đem đồ vật bán cho mình, liền tự nhiên có xử lý mình hàng hóa quyền lợi. Vốn cho rằng bởi vì cái này đơn sinh ý, mình có thể rời thành phố này Triệu Hưng, chỉ có thể một bước lay động trở về phòng. Lâm đạo hữu, mời ngồi. Hồng đạo hữu, cũng mời ngồi. Đến Tinh Hưng quán trên đường, tự nhiên lẫn nhau báo tên của mình. Hai người khách khí một phen, liền riêng phần mình ngồi xuống. Còn chưa trò chuyện, Lâm Nam liền thấy một tòa núi thịt hướng mình chạy tới. Trên tay còn bưng một chậu đồ ăn, tay phải đũa vậy mà cũng không có dừng lại. Trọng lượng cấp trọng tài, phảng phất sàn nhà đều đang chấn động. Núi thịt tự nhiên là Hồng Tây, đi vào Lâm Nam trước bàn, còn chưa giống Lâm Nam chào hỏi. Hồng Tây ngạc nhiên nhìn xem Hồng Tín, cao hứng hô, Tam ca, thật là ngươi, Tam ca, khó trách người trước mắt này, xuất ra 100 lạng vàng, rửa mắt đều không nháy mắt một chút. Lâm Nam hai mắt có chút nheo lại, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.